Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Phần 175. 175. Sương mù chung sát khí. A, nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chính mình huấn luyện thành quả, Hứa Trạch lập tức cho đã mắt tỏa ánh sáng. Nguyên lai tinh thần huấn luyện thật sự hữu dụng. Lão đại, ta hiện tại đã có thể khống chế máy móc chuột hành động khoảng cách vượt qua 30 bước. Không tồi, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Nàng khi đó cũng nhìn ra khai. Hứa Trạch ngộ tính muốn so mặt khác ba người càng tốt một ít. Có lẽ chính là bởi vì hắn gen số cũng là bốn người tối cao đi. Chờ buổi tối ta tiến vào chiến trường, nhìn xem các ngươi huấn luyện kết quả. Hàn Ngữ Hâm cùng Hứa Trạch một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn cơm, thực mau liền ăn no. Rời đi tiệm cơm, hai người cùng nhau hướng trong trường học đi. Lúc này Hàn Ngữ Hâm mới biết được Hứa Trạch cùng U Tô giống nhau đều là học tập thời đại cũ văn minh nghiên cứu chuyên nghiệp. Trách không được chính mình ban ngày đi học thời điểm chưa thấy được hắn. Kỳ thật Hứa Trạch chính mình ý nguyện đương nhiên là hy vọng học tập yêu thú nghiên cứu, nhưng là cha mẹ hắn lại càng hy vọng hắn có thể yên ổn một ít. Rốt cuộc nhà bọn họ tiền tài cũng đủ hắn mấy đời áo cơm vô ưu. Hàn Ngữ Hâm cùng Hứa Trạch hai người trao đổi lẫn nhau thông tin hào. Hứa Trạch còn cố ý hẹn Hàn Ngữ Hâm cuối tuần đi Đế Đô các ăn cơm. Tách ra lúc sau, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới chậm rãi về tới chính mình đơn người ký túc xá. Trong ký túc xá trước sau như một ân tĩnh, từ cửa sổ sát đất có thể nhìn đến thật xinh đẹp vườn trường bóng đêm. Monster Hàn Ngữ Hâm tắm xong, thay đổi thân quần áo, liền trực tiếp nằm ở trên giường, tiến vào đế quốc chiến trường. Lúc này, đế quốc chiến trường, sắc trời vừa mới tỏa sáng, toàn bộ là khắc trấn trên không, còn tràn ngập nhàn nhạt sương mù. Sương mù bay, Hàn Ngữ Hâm đẩy ra cửa sổ, ánh mắt đột nhiên biến hóa một chút. Nàng tại đây sương mù, cảm giác được nhàn nhạt kỳ diệu hơi thở. Này trong hơi thở ẩn chứa sát khí. Lâm Minh, Nhan Lâm Tĩnh. Hàn Ngữ Hâm lập tức xoay người xuống lầu, ở trong phòng lớn tiếng kêu gọi lên: sư phụ, Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh vừa vặn đều ở. Hai người nghe được Hàn Ngữ Hâm kêu gọi lập tức đều chạy tới trong đại sảnh. Sư phụ, làm sao vậy? Bên ngoài hạ sương mù, Hàn Ngữ Hâm lúc này biểu tình có chút ngưng trọng. Ta cảm thấy sương mù có sát khí. Sát khí? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lâm Minh cả người sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Không xong, chẳng lẽ lại có thú triều muốn xuất hiện sao? Đúng rồi, hai năm trước thú triều phía trước liền hạ quá lớn sương mù. Lúc này Nhan Lâm Tịnh cũng sắc mặt tái nhợt lên, liền ngữ khí đều có chút run rẩy. Chúng ta lạc khắc trấn ở biên tái, khí hậu khô ráo, gió cát rất lớn, là rất ít sẽ hạ sương mù. Này sương mù rất có thể là bởi vì có rất nhiều yêu thú ở cách đó không xa tụ tập mà xuất hiện. Ta lập tức liền đi điều tra một chút. Khi nói chuyện, Lâm Minh liền phải ra cửa. Ta và ngươi cùng đi. Hàn Ngữ Hâm đuổi theo Lâm Minh bước chân, hai người cùng nhau ra cửa phòng. Ra lạc khắc trấn, Lâm Minh cùng Hàn Ngữ Hâm nghiên cứu một chút. Hai người phân biệt hướng về hai cái phương hướng mà đi. Khoảng cách thị trấn càng xa, sương mù liền càng dày đặc, mà sương mù sát khí cũng càng thêm rõ ràng. Hàn Ngữ Hâm cảm ứng một chút sương mù hơi thở, lúc sau nhận chuẩn một phương hướng, bay nhanh đi tới, thẳng đến sương mù hoàn toàn che khuất nàng tầm mắt. Hàn Ngữ Hâm đã nhìn không tới bất cứ thứ gì. Nàng không thể không dừng lại bước chân, nhắm lại hai mắt, dùng chính mình tinh thần lực cùng cảm giác lực, lặng lặng cảm ứng, chậm rãi, nàng cảm giác được áp lực, cảm giác được sát khí, mơ hồ có thể cảm giác đến, có vô số yêu thú tụ tập ở bên nhau, chúng nó đều phá lệ ân tĩnh, phi thường có trật tự, thực rõ ràng, ở kia sương mù lúc sau. Có một con cấp bậc phi thường cao yêu thú, ở chỉ huy khống chế được chúng nó nhất cử nhất động. Chẳng qua, khoảng cách thật sự quá xa, Hàn Ngữ Hâm cảm ứng không ra kia chỉ cao cấp yêu thú nơi vị trí. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.